Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đúp súng kíp. Súng, đúc vô cùng khẳng định, bày biện ở chính mình trước mặt tuyệt đối là một phen súng kíp. Nòng súng, cò súng, cháo môn, đá lửa từ từ đồ vật, hắn đều vô cùng quen thuộc, có lẽ là nhìn thấy quá đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Đúc đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Lĩnh chủ đại nhân, là này phê vũ khí có vấn đề sao? Hammer không biết đúc vì cái gì ngây ngẩn cả người. Nhưng là hắn đối với chính mình bộ lạc đúp đại sư rất có tin tưởng. Chế tạo vũ khí tuyệt đối là trên thế giới này nhất hoàn mỹ binh khí. Hammer này một tiếng kêu. Nhưng thật ra làm đúc một chút bừng tỉnh lại đây. Hắn cũng không màng người khác kinh ngạc. Trực tiếp vọt tới cái này đúp thợ thủ công bên cạnh. Cầm lấy này một phen súng kíp. Thẳng đến chân chính cầm trong tay thời điểm. Đúc mới xác định này hết thảy đều không phải mộng. Chính mình thật sự ở thế giới này nhìn đến vũ khí nóng. Ngươi tên là gì? Thứ này như thế nào tới? Đúc kích động hướng tới vị này đúp thợ thủ công truy vấn một câu. Đúp thợ thủ công rõ ràng cũng bị đúc này kích động hành động cấp kinh tới rồi. Sửng sốt một chút mới trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, ta kêu Burner, người nói chính là đốm lửa này thương sao? Không sai, chính là đốm lửa này thương. Là ngươi chế tạo sao? Burner sau khi nghe được gật gật đầu trả lời. Không sai, đốm lửa này thương là ta thật lâu phía trước rèn. Bởi vì ta đã từng là một người đúp súng kíp tay. Nghe được đúp súng kíp tay này 5 chữ thời. Điểm. Đúc quả thực có một loại đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công cảm giác. Ở Gina cấp tư liệu chung, đúc đã từng vì ứng đối nhân loại cung tiễn cùng thú tộc lao. Xuất hiện quá một cái cùng chi chống lại viễn trình binh chủng. Bọn họ chính là đúc súng kíp tay. Chỉ là đúc súng kíp tay bởi vì tầm bắn thượng chênh lệch. Đối mặt cường cung cùng lao cũng không có cái gì ưu thế. Lại còn có càng vì cường đại ma pháp. Cuối cùng đúp chuyển hình dựa vào trọng giáp bộ binh mạnh mẽ đột tiến. Chậm rãi đúp súng kíp tay cũng càng ngày càng khó nhìn thấy. Chỉ tồn tại với số ít đúp bộ lạc cùng văn hiến ghi lại bên trong. Đúc đem đốm lửa này thương cẩn thận ở trong tay quan sát. Đốm lửa này thương đã siêu việt lúc ban đầu ngòi lửa thương giai đoạn. Đạt tới thời trung cổ Flintlock gun tiêu chuẩn. Bất quá vẫn như cũ vẫn là trước thang súng kíp. Hơn nữa vẫn là súng không nòng xoắn. Không có xuất hiện nòng súng rãnh nòng súng. Nhưng là chẳng sợ như thế. Này cũng đã đạt tới nhưng kham dùng một chút nông nỗi. Chỉ cần áp dụng đường nét đứng thành hàng cùng tam đoạn thức hàng ngũ. Vẫn như cũ có thể đánh ra cũng đủ hỏa lực mặt. Vũ khí lạnh tới nay chiến tranh hình thức đem hoàn toàn đổi mới. Đây là siêu việt thời đại hỏa khí. Hammer nhìn thấy đúc mồi lửa thương thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn lại đối với thứ này không có chút nào hảo cảm. Phóng ra tốc độ chậm, chính xác cũng kém, tầm bắn cùng cung tiễn so sánh với không có gì ưu thế. Có thể nói thượng ưu điểm, cũng chính là uy lực còn tính không tồi. Hơn nữa, súng kíp tay bồi dưỡng phí tổn xa thấp hơn cung tiễn thủ. Có thể dựa vào đại quy mô số lượng nghiền áp đối thủ. Bất quá này đối với đúp tới nói cũng không thể tính cái gì ưu thế. Bởi vì đúp số lượng quá ít, trải qua không dậy nổi bất luận cái gì tiêu hao. Cho nên đúp súng kíp tay cái này binh chủng bị chậm rãi đào thải. Vì thế Hammer đi lên trước khuyên giải một câu. Lĩnh chủ đại nhân, súng kíp ở trên chiến trường cũng không thực dụng. Nếu ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Còn không bằng nghiên cứu càng cường đại cung nỏ. Không, Hammer, này sẽ là tương lai thay đổi chiến tranh vũ khí. Chung quy có một chút nó đem thay thế được toàn bộ vũ khí lạnh thời đại. Nói xong câu đó, sau, đúc cũng không có quản sững sờ Hammer. Xoay người hướng tới Burner nói. Burner, loại này súng kíp ngươi còn có thể đủ rèn sao? Nếu ta cho ngươi duy trì. Bao lâu thời gian có thể sinh sản một chi ra tới? Đường đúc nói ra duy trì sinh sản thời điểm. Burner nháy mắt liền kích động lên. Làm một cái đúp súng kíp tay. hắn vẫn luôn cho rằng âu yếm súng kíp có thể tái hiện sáng rọi. Hiện tại rốt cuộc chờ đến ngày này. Lĩnh chủ đại nhân, giống như vậy súng kíp ta có thể 3 ngày rèn một chi. Cam đoan sẽ không so cung tiễn kém nhiều ít. 3 ngày một chi. Đúc đối với như vậy hiệu suất có điểm hết chỗ nói rồi. Liền loại này trước trang súng không nòng xoắn thương còn cần 3 ngày. Kia trang bị hơn 1.000 người phải 10 năm. Thật sự quá chậm một chút. Có lẽ là nhìn thấy Đúc có điểm thất vọng. Burner sợ Đúc không hiểu biết. Vì thế chạy nhanh giải thích một câu. Lĩnh chủ đại nhân, súng kíp đối với nòng súng yêu cầu rất cao. Nếu quản vách tường có bất luận cái gì lỗ chống bọt khí hoặc là bất bình chỉnh địa phương, liền rất dễ dàng làm cho tạc thang. Cần thiết dùng thang đao một chút thang ra nòng súng. Này thực tiêu hao thời gian. Nếu ngài muốn nhanh hơn nói, vậy chỉ có thể dựa vào thêm hậu nòng súng che giấu công nghệ thượng thô giáp. Nhưng là thêm thô nòng súng, liền sẽ làm cho súng kíp siêu trọng, vô pháp linh hoạt thao tác, đồng thời làm một cái đốt thợ thủ công. Ta vô pháp chịu đựng chính mình tác phẩm thượng khuyết tật. 3 ngày đã là nhanh nhất thời gian. Nghe xong Burner miêu tả, Đúc gật gật đầu. Đại khái hắn minh bạch chế tác khó khăn điểm mấu chốt chính là nòng súng. Bất quá đối với điểm này, Đúc lại một chút không thèm để ý hỏi. Burner, nếu có thể giải quyết nòng súng sản lượng, như vậy chế tác một phen súng kíp thời gian là nhiều ít. Burner đối với Đúc nói thực ngoài ý muốn. Nòng súng chính là súng kíp mấu chốt nhất địa phương. Trừ bỏ dựa thợ thủ công số lượng trồng chất ở ngoài, liền không có mặt khác biện pháp. Năm đó đúp sở dĩ có thể dẫn đầu đại lục chủng tộc khác xuất hiện vũ khí nóng súng kíp đội, chính là bởi vì đúp có số lượng khổng lồ thợ thủ công đội ngũ. Chẳng sợ 3 ngày một chi nòng súng, bọn họ cũng có thể thỏa mãn sản lượng. Nếu có thể giải quyết nòng súng vấn đề, súng kíp mặt khác linh kiện liền đơn giản rất nhiều. Ta 1 ngày có thể lắp ráp tam chi súng kíp. Một người 1 ngày tam chi. 100 đốt thợ thủ công nói. 1 ngày liền có 300 chi súng kíp. Đương nhiên, đốt tuy rằng là thợ thủ công chủng tộc, nhưng là cũng không có khả năng mỗi người đều là đại sư cấp bậc. Súng kíp độ chặt chẽ yêu cầu càng sâu với binh khí. Hơn nữa hiểu biết thợ thủ công cũng ít. Liền Hammer bộ lạc anh tìm ra 10 súng kíp thợ thủ công đều không tồi. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. 1 ngày 30 chi sản lượng, cũng đủ để thỏa mãn giai đoạn trước thực nghiệm cùng thí nghiệm nhu cầu. Rốt cuộc loại này trước trang súng không nòng xoắn thương ưu thế xác thật không lớn. Đúc chỉ là đem nó làm như sinh sản tuyến thí nghiệm phẩm, vì về sau cải tiến sinh sản làm cơ sở. Lĩnh chủ đại nhân, không biết ngươi tính toán dùng cái gì phương pháp giải quyết nòng súng sản lượng. Burner cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Hắn đối với Đúc loại này mê chi tự tin thực khó hiểu. Đúc cũng chưa biện pháp giải quyết vấn đề. Đúc có biện pháp giải quyết. Đối mặt Burner nghi vấn, Đúc trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười nói. Burner, nhân lực chung quy là có cực hạn. Mà muốn siêu việt cái này cực hạn, liền yêu cầu lấy khoa học làm cơ sở máy móc lực lượng. Ngươi hẳn là kiến thức quá phong bạo cát sô sức nước trì rèn cơ. Nó lực lượng cùng tốc độ, liền bày ra ra máy móc lực lượng cường đại. Nếu ngươi khai thác một chút chính mình tư duy, tưởng tượng có một đài giống sức nước trì rèn cơ như vậy máy móc chế tác nòng súng. Ngươi cảm thấy nòng súng sản lượng vấn đề ở máy móc hiệu suất trước mặt tính cái gì? Nghe được Đúc trả lời, Burner sững sờ ở tại chỗ. Hắn là kiến thức quá sức nước trì rèn cơ. Lúc ấy hắn cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt. Đốt thợ thủ công hiệu suất tại đây đài máy móc trước mặt, cơ hồ không giá trị nhắc tới. Nếu có một đài cùng loại chế tác nòng súng sức nước máy móc, như vậy sản lượng quả thực không dám tưởng tượng. Lĩnh chủ đại nhân, ý của ngươi là nói có chế tác nòng súng máy móc. Không sai, cái máy này tên đã kêu làm sức nước máy doa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.